Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170. Cùng Thiên Nhận Tuyết xâm nhập giao lưu. Thượng, nếu như là từ ngươi ngày đó phê xong chính vụ sau khi rời đi tính lên. Cần phải có 2 ngày 1 đêm. Thiên Nhận Tuyết, 2 ngày 1 đêm. Mặc Lâm tự lẩm bẩm một chút về sau. Hướng mình trong thân thể độn không đường lang hỏi. Độn không tiền bối, không gian của ngươi cảm giác tốt nhất. Nếu như là dựa theo bình thường thừa xe ngựa tốc độ. Đồng thời không nhìn chướng ngại vật đi thẳng tắp cùng với ngày đêm không ngừng lời nói. Đại khái phải bao lâu? Độn không đường lang cộng lại một chút. Đại khái muốn đi 3 ngày 3 đêm. Nếu như tính luôn người bình thường cần thời gian nghỉ ngơi cùng với đường vòng. Đại khái muốn 7 ngày thời gian. Đường Hạo xác thực giấu một nơi tốt. Cách nhân loại chủ yếu tụ tập đại thành có nhất định khoảng cách. Tăng thêm núi non trùng điệp bảo hộ. Khó mà bị phát hiện. Nhưng là cũng không có quá xa. Lấy hắn phong hào đấu la thực lực nếu như toàn lực bôn tập hẳn là không cần dùng 2 ngày 1 đêm. Tại Mặc Lâm cùng độn không đường lang giao lưu cũng nghĩ sự tình thời điểm. Thiên Nhận Tuyết đưa ra một vấn đề. Ta hỏi ngươi. Hai tiểu gia hỏa này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tại sao hỏi như vậy? Mặc Lâm sau khi nghe được còn tưởng rằng chính mình không ở nơi này hay nháo ra chuyện mà. Hai tiểu gia hỏa này chọc giận ngươi sinh khí. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Thế thì không có. Chỉ là mấy ngày nay ta quan sát một chút bọn hắn. Từ hình dạng cùng hành vi nhìn lại. Cũng có thể thấy được bọn hắn tuyệt đối không phải phổ thông động vật. Không chỉ có phi thường thông minh, hơn nữa phía trước còn tưởng là lấy 2 người chúng ta mặt để trên đất động trong nháy mắt khôi. Phục nguyên dạng, nói như vậy, chỉ có hồn thú, còn muốn là huyết mạch cực kỳ tôn quý hồn thú, mới có thể tại nhỏ như vậy thời điểm làm đến. Thế nhưng là, cho dù là 2 ngày nay 1 đêm ta cùng bọn hắn có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, ta lại không cách nào từ trên người bọn họ cảm giác được một tia hồn lực. Cái này cùng ta vừa mới nói tới hoàn toàn trái ngược. Cho nên, ta hiện tại phi thường tò mò ngươi rốt cuộc là ở nơi nào đạt được bọn hắn. Thiên Nhận Tuyết nghi, hoặc hợp tình hợp lý có cứ, trên cơ bản đoạn tuyệt Mặc Lâm hồ lộng qua khả năng. Bất quá Mặc Lâm vốn là không có ý định lừa gạt Thiên Nhận Tuyết. Nhếch miệng mỉm cười, đáp án của vấn đề này ngươi không cần gấp, chờ ngươi tu luyện hồn lực đến cấp 80. Ta liền sẽ dẫn ngươi đi 2 tiểu gia hỏa này nơi sinh thu hoạch hồn hoàn. Đã như vậy, ta liền không truy vấn. Thiên Nhận Tuyết vốn định cứ như vậy nằm ngủ. Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Quay đầu hỏi, tất nhiên nói đến tu luyện. Vậy ta hỏi ngươi a, ngươi còn có cái gì tăng lên hồn lực tốc độ tu luyện phương pháp sao? Mặc Lâm nghiêng đầu một chút. Ta không đã cho ngươi một cái phương pháp sao? Còn chưa đủ. Thiên Nhận Tuyết dùng sức nắm chặt lại mình tay. Ta lãng phí thời gian thật sự là quá dài. Mặc dù dựa vào ngươi phương pháp kia bổ túc không ít. Nhưng còn xa xa chưa đủ. Ngươi sẽ không là muốn một mực bổ đến ngươi trở thành phong hào đấu la a. Mặc Lâm thật kỳ quái sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi ngược lại. Bằng vào ta thiên phú. Nếu như từ nhỏ dốc lòng tu luyện. Bằng vào ta tiên thiên cấp 20 hồn lực thiên phú. Ta hiện tại nên đang trùng kích cấp 90. Thiên Nhận Tuyết lời nói rõ ràng mang theo oán niệm. Mặc Lâm hỏi, nghe ngươi khẩu khí, kế hoạch này cũng không phải là chính ngươi đưa ra cũng chấp hành. Trong nguyên tắc, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đối với cái này sự kiện chỉ có ngắn gọn đối thoại. Rất khó minh xác phân biệt ra rốt cuộc là ai đưa ra kế hoạch. Bất quá đại xác suất là Thiên Nhận Tuyết nói ra cũng chấp hành. Thiên Nhận Tuyết nghe được Mặc Lâm lời nói tựa hồ càng thêm tức giận. Đang cắn một lát răng về sau. Bắt đầu hướng Mặc Lâm phàn nàn. Đây còn không phải là nhờ có sư phụ của ngươi. Nữ nhân kia dã tâm lớn rất. Nàng toan tính cũng không chỉ là võ hồn điện giáo hoàng. Năm đó nàng biết rõ đầu ta hồn cốt kỹ năng về sau. Một bên không cần con mắt nhìn ta. Vừa hướng ta tại trong lời nói nói bóng nói gió. Lúc ấy ta cùng nàng quan hệ này đã không ra sao. Ta cũng là xúc động. nghĩ đến rời xa nàng liền đi, liền theo nàng ý tứ sách cái cướp đoạt chính quyền kế hoạch. Rời đi võ hồn thành, kết quả chính là bởi vì lần này xúc động quyết định, trực tiếp lãng phí ta tốt nhất thời gian tu luyện. Nghe xong Thiên Nhận Tuyết nửa phàn nàn nửa trần thuật, Mặc Lâm cũng là lý giải tại sao trong nguyên tác Thiên Nhận Tuyết sẽ đối với kế hoạch thất bại cảm thấy hết sức sinh khí. Trong nguyên tác, Thiên Nhận Tuyết hoa thời gian quý báu chấp hành một cái kế hoạch. Ngay tại sắp đến một bước cuối cùng thời điểm, bởi vì Bỉ Bỉ Đông quá là hấp tấp săn hồn kế hoạch mà dẫn đến Thiên Nhận Tuyết kế hoạch thất bại. Nếu như kế hoạch này hoàn toàn là bởi vì Thiên Nhận Tuyết mới xuất hiện cũng chấp hành lời nói, cho dù bởi vì song phương không có hảo hảo câu thông, không hảo hảo phối hợp mà dẫn đến thất bại, đó cũng là song phương đều có nguyên nhân. Nhưng là kế hoạch này sinh ra có Bỉ Bỉ Đông nguyên nhân. Nói cách khác, Bỉ Bỉ Đông rất rõ ràng con gái của mình có một cái cướp đoạt chính quyền kế hoạch. Nhưng nàng lại giống như quên chuyện này đồng dạng, ấn chính nàng tiết tấu phát động săn hồn kế hoạch, trực tiếp dẫn đến Thiên Đấu Hoàng thất đề cao cảnh giác, gián tiếp dẫn đến Thiên Nhận Tuyết nhất định phải sớm chính mình kế hoạch tiến trình. Hơn nữa cái này cái gọi là săn hồn kế hoạch, trong mắt Mặc Lâm cái dám dùng không có. Tại trở thành đại nhất thống hoàng đế con đường này bên trên, Mặc Lâm cho rằng hợp lý nhất chính là rễ cỏ hoàng đế Chu Nguyên Chương chiến lược phương châm cao. Trúc Tường, Quảng Tích Lương, Hoãn Xưng Vương. Huống chi võ hồn điện trước hai điểm đều đã làm được rất tốt, dưới tình huống chỉ cần đợi thêm vài năm, đem thực lực lại củng cố. Dù cho không có Thiên Nhận Tuyết cướp đoạt chính quyền kế hoạch, ý vị Thiên Đấu đế quốc hoàng tử bình thường phát triển, trực tiếp phái Phong Hào Đấu La đến hai cái đế quốc hoàng thành làm ám sát, đem đương nhiệm hoàng đế làm cho không, để hai cái đế quốc loạn đứng lên. Có quỷ đấu la loại này Phong Hào Đấu La tại, ám sát Tuyết Dạ đại đế cơ bản tất thành, làm Tinh La đế quốc hoàng đế có lẽ có chút khó khăn. Nhưng võ hồn điện còn không có cái đâm đồn đấu la sao? Để hắn trừ độc giết, vô luận thành công hay không, Tinh La đế quốc cái thứ nhất đối tượng hoài nghi nhất định là Độc Cô Bác. Thiên Đấu đế quốc bên kia, hoàng tử ở giữa tất nhiên sẽ đem mâu thuẫn cùng đối hoàng vị khát vọng phóng tới trên mặt bàn đến. Các đại vương quốc cùng công quốc cũng sẽ thừa này tùy thời mà động. Một nửa thiên hạ liền trở thành loạn thế. Tinh La đế quốc bên kia, ám sát thành công, kết quả cùng Thiên Đấu đế quốc đồng dạng, tất nhiên cũng sẽ hỗn loạn. Nếu như không thành, kia mặc dù có võ hồn điện tại, Tinh La đế quốc cũng không khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nhất định sẽ tiến công Thiên Đấu đế quốc. Kia võ hồn điện ngay tại Tinh La đế quốc quy mô xuất binh thời điểm khuyến khích một chút Tinh La bên kia công quốc, như cũ có thể đạt đến thiên hạ đại loạn mục đích của nó. Đến lúc đó nếu có thế lực, cũng chính là hai đại đế quốc hoàng tộc, dám hướng võ hồn điện động thủ, võ hồn điện liền thừa cơ gia nhập trong loạn thế, tranh bá thiên hạ, nhanh chóng cùng vương quốc, công quốc thế lực liên hợp xử lý hai đại đế quốc hoàng tộc. Nếu như không có, liền để các phương đấu một đoạn thời gian, chính mình dĩ giật đãi lao, sau đó đánh lấy một ít đại biểu chính nghĩa khẩu hiệu, trực tiếp lấy lôi đình chi thế gia nhập chiến cuộc. Hết thảy công quốc cùng vương quốc đều là người của Vũ Hồn Điện, những cái này hoàng tộc lấy cái gì cùng Võ Hồn Điện đấu? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.